Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, nắm đấm đối quyền đầu. Ba càng, Dương Tranh, thấy được Bắc Minh Tinh chợ đen hoàng đế. Trên thực tế, tại Bắc Minh Tinh, trưởng quản chợ đen nhân ngược lại không tự xưng chợ đen hoàng đế, mà là được xưng Long Huyết Thần Vương. Dương Tranh bắt đầu còn có chút không lý giải, làm thấy được Điền Long lúc, hắn minh bạch, vì cái gì cái này gia hỏa sẽ được xưng Long Huyết Thần Vương. Bởi vì, Điền Long cũng không phải thuần túy nhân loại, mà là một cái bán long nhân. Điền Long nằm ở trên ghế, bên người có mấy cái bikini mỹ nữ chi hậu, cái này gia hỏa mặc một cái quần đùi, trên thân bị một tầng long lân bao trùm. Cái này gia hỏa rất biết hưởng thụ những cái kia hấp dẫn mỹ nhân, mặc dù không tính là tuyệt sắc, bất quá nguyên một đám đều eo nhỏ chân dài tun vành. Mà còn nơi này cũng rất kỳ lạ, không biết là dùng phương pháp gì khiến nơi này nhìn lên tới giống như là bờ biển bờ cát một dạng. Long Huyết Thần Vương gừng gió chủ động mở miệng, hình một cái vãn bối lễ. Ân, Khương gia nhị công tử, con em thế gia sẽ rất ít tới ta nơi này a. Điền Long mở mắt ra, nhìn gừng gió một cái, tiện tay đem một cái mỹ nhân kéo một phát, cái kia mỹ nhân liền nhào vào hắn trên thân, còn phát ra một trận hờn dỗi. Nếu như không phải gừng gió trước đó đề cập tới, Dương Tranh còn cho rằng cái này gia hỏa yêu thích sắc đẹp. Trên thực tế, cái này gia hỏa không hề yêu thích mỹ sắc. Cái này gia hỏa bên người những cái này mỹ nhân đều là Điền Long huấn luyện sát thủ. Đừng xem nguyên một đám kiều đi đi, trên thực tế động thủ tới đều là giết người không chớp mắt. Điền Long có một cái đặc thù yêu thích, vậy liền là cần một chút máu, một chút mỹ nhân tiên huyết, đặc biệt là xử nữ tiên huyết. Cho nên, bên cạnh hắn này mấy cái mỹ nhân, trên thực tế chính hắn đều không có chạm qua. Hắn cần là, mỗi tháng hút ăn những cái kia mỹ nhân tiên huyết. Điểm này, cùng hấp huyết quỷ rất giống. Bất quá cùng hấp huyết quỷ bất đồng là, Điền Long rất có chừng mực, không sẽ thương tới những cái này mỹ nhân căn bản, ngược lại sẽ dùng bản thân long huyết bồi thường những cái này mỹ nhân. Cho nên, Điền Long bên người mấy cái đẹp trong thân thể cũng ẩn chứa long lực. Dương Tranh giờ phút này cảm thụ đến rõ ràng nhất, bởi vì trong cơ thể hắn cũng có long lực, trong cơ thể hắn có mới tổ long máu. Long Huyết Thần Vương, vị này là Dương tiên sinh. Gừng gió mở miệng, sau đó đây, Điền Long cười một tiếng, nhìn một chút Dương Tranh, còn dùng mũi ngửi một cái, giống như là tại nghe cái gì vị đạo. Dương Tranh biết, cái này gia hỏa tại nghe cái gì vị đạo, tại nghe long lực, tại nghe long huyết vị đạo, cái này gia hỏa tựa như quá đã phát hiện cái gì. Bất quá, này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn dám đến cướp mới tổ long máu hay sao? Nếu như Điền Long thực có can đảm động thủ, Dương Tranh ngược lại là không ngại, khiến Bắc Minh Tinh địa hạ hắc thị hoàn toàn biến mất. Sau đó, cái này, gừng gió có chút hơi khó, nhìn về phía Dương Tranh, có người thuê chợ đen sát thủ tới giết ta người, Long Huyết Thần Vương đúng không? Ta yêu cầu rất đơn giản, sau đó cùng ta có quan danh sách. Địa hạ hắc thị cũng không cần tiếp. Dương Tranh mở miệng, ha ha, tuổi trẻ người, người biết ta là ai không? Long Huyết Thần Vương từ trên ghế đứng lên, phất phất tay ra hiệu mấy cái mỹ nhân rời đi. Hắn chạm này lên tới, thân hình liền hoàn toàn hiển lộ, so bình thường trưởng thành người cao ra chí ít ba cái đầu. Bắp thịt cả người nhìn lên tới giống như nham thạch một dạng. Điền Long, hắn nhục thân rất mạnh. Cái này bán long nhân, đi tựa hồ cũng là luyện thể thuật nhất mạch. Ta bất kể ngươi là ai, cũng đối ngươi không có hứng thú gì. Ta đề tài yêu cầu, nếu như ngươi không làm được, vậy chỉ có thể giết rơi ngươi, đổi một cái chợ đen hoàng đế. Nếu như ngươi người kế nhiệm không đáp ứng, vậy liền tiếp tục giết, thẳng đến đồng ý mà thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đối phó Điền Long loại này cấp bậc nhân vật, dùng ôn hòa giao lưu phương thức không có nhiều ý nghĩa. Chỉ có thủ đoạn cường ngạnh mới có thể khiến đối phương khuất phục. Cái này gia hỏa, dù sao là cái thần vương a. Thần vương, tại tinh hà thế giới, là cao thủ bên trong cao thủ, địa vị chỉ ở thần đế phía dưới, mặc kệ tại đâu một phương tinh vực, đều là bá chủ cấp nhân vật. Bá chủ cấp nhân vật, có hắn cao ngạo, mà Dương Tranh hiện tại làm, liền là trấn áp Điền Long cao ngạo. Tuổi trẻ người, ngươi rất có lá gan, bất quá ngươi cho dù giết ta, chợ đen quy củ cũng sẽ không bởi vì ngươi mà cải biến. Trừ phi, ngươi có thể hủy rơi toàn bộ chợ đen. Tuổi trẻ người, ngươi được sao? Điền Long cười khẽ một tiếng. Trước đó đại sảnh trong phát sinh sự tình, hắn sớm đã bị hạ nhân báo cho, biết Khô Lâu mặt đối Dương Tranh thái độ, biết Dương Tranh cùng hải tặc tứ vương một trong Khô Lâu vương quan hệ không ít. Bất quá thì tính sao, cho dù là Khô Lâu vương, đi tới chợ đen, cũng muốn dựa theo chợ đen quy củ hành sự, không quy củ không thành tiêu chuẩn, chợ đen quy củ. Há có thể bởi vì một cái người mà cải biến. Trừ phi ngươi là chợ đen trung cực hoàng đế. Trung cực hoàng đế, chợ đen người mạnh nhất, rất nhiều người đều nghe qua hắn tên, lại chưa từng thấy qua hắn, mà gặp qua hắn người, tuyệt đại bộ phận cũng đã xuống địa ngục. Được hay không, thử chút liền biết. Dương Tranh tiến lên một bước, uốn éo một cái đầu lâu, bắt đầu nóng người. Cái này Điền Long, khiến hắn huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Gia hỏa này, có xuất thủ qua chiêu giá trị. Thử chút, tốt, ta nắm đấm cũng đói khát khó nhịn. Điền Long cũng là cười một tiếng. Tiếp theo liền là một quyền oanh ra. Oanh, thần vương cấp bậc một quyền. Vừa mới oanh ra, toàn bộ không gian đặc thù liền là chấn động. Gừng gió chỉ cảm thấy ngực một khó chịu. Huyết dịch toàn thân cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu, liền tê liệt ngã trên mặt đất. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ là chiến đấu dư ba, hắn liền không cách nào tiếp nhận. Quyền pháp không sai, Dương Tranh ánh mắt một sáng, phê bình một câu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn cũng ra quyền, oanh, tức khắc, liền là nắm đấm đối quyền đầu. Điền Long nắm đấm bị long lân bao trùm, giống như một bóng đá đại tiểu, mà Dương Tranh nắm đấm là bình thường nhân loại nắm đấm. Chỉ riêng mặt ngoài nhìn qua mà nói, Dương Tranh nắm đấm khẳng định không bằng Điền Long nắm đấm. Nhưng mà cái này một đôi trên, Dương Tranh mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là Điền Long, nguyên bản chúa tể hết thảy thần sắc, đột nhiên lộ ra một tia sững sờ. Ngay sau đó, hắn này cường tráng vô cùng thân thể liền bay ngược mà ra. Đụng, xoạt, Điền Long đâm vào vách tường trên, chỉ nghe một trận xoạt âm thanh, một tầng thủy tinh phá toái. Sau một khắc, nguyên bản giống như bờ cát một dạng không gian đặc thù, biến thành một cái bình thường dưới mặt đất đại sảnh. Nguyên lai, trước đó nhìn thấy bờ cát cảnh đẹp, đều là dùng loại này đặc thù thủy tinh biến ảo ra tới. Cũng không phải chân thật tồn tại. Giờ phút này dưới mặt đất đại sảnh mới là chân thực cảnh tượng. Ngươi nắm đấm, vậy mà thắng được ta long quyền. Điền Long ngồi tại trên đất, một trận nói nhỏ, làm là thần vương, hơn nữa còn là thần vương bên trong đỉnh phong cường giả, lại tăng thêm bán long nhân thể chất, cùng một cái nhân loại đối oanh, thế mà thua. Giờ khắc này, Điền Long có chút nghĩ không thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.